Yêu từ cái nhìn đầu tiên với tổng tài khuyết tật, chương 15, phiền não. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều hôm đó, cảm xúc của Lộ Trình Trình thăng trầm dữ dội khi nấu ăn. Cậu gần như hoàn toàn mất hồn, không thể suy nghĩ rõ ràng. May mắn thay, những món ăn hôm nay không quá phức tạp, dù cậu không ở trạng thái tốt nhất cũng không gây ra sự cố nào. Trong bữa tối, cậu hiếm khi không nói một lời nào, chỉ cúi đầu ăn. Vừa không biết phải nói gì với Doãn Mạch sau hành động xấu hổ buổi chiều, vừa như có con mèo đang cào xước trong lòng, rất muốn biết ý nghĩa của câu nói của Doãn Mạch. Không có phiền, có nghĩa là Doãn Mạch không ghét sự theo đuổi của cậu, nghĩa là cậu vẫn còn cơ hội sao? Hay đó chỉ là lời an ủi của đối phương khi thấy cậu quá buồn bã? Nếu là trước đây, cậu chắc chắn sẽ nghĩ theo hướng tốt nhất, dù chỉ là một ảo tưởng không thực tế cũng đủ làm cậu vui mấy ngày. Nhưng sau nỗi buồn không thể kiểm soát buổi chiều, cậu bắt đầu sợ hãi, hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn, cậu không biết mình có đủ khả năng chịu đựng rủi ro của sự thất bại hay không. Thì ra yêu một người không chỉ mang lại niềm vui mà còn có cả những cảm giác bất an và buồn bã. Có lẽ nhận thấy sự bất an của Lộ Trình Trình, Doãn Mạch tối đó không ở lại phòng sách quá lâu, chưa đến 8 giờ đã tắt máy tính và đi tập thể dục. Lộ Trình Trình cũng trở về phòng mình, nhưng không có hứng thú làm bất cứ việc gì, cuối cùng nằm nghỉ sớm. Đêm đó, Doãn Mạch lại xuất hiện trong giấc mơ của cậu, chỉ là lần này không còn là cảnh tượng lãng mạn nào. Cậu mơ thấy Doãn Mạch đứng giữa một làn sương mù, cậu muốn đến gần, liên tục chạy về phía trước, sắp đến nơi thì cảnh trong mơ bỗng thay đổi, trước mắt cậu hiện ra một nhà thờ. Cậu thấy Doãn Mạch cầm hoa, từng bước tiến trên thảm đỏ, và ở cuối thảm đỏ, đứng đó chính là người đàn ông trong bức ảnh. Giấc mơ đến đây thì Lộ Trình Trình giật mình tỉnh dậy. Ngoài trời vừa hừng sáng, cậu thở gấp vài hơi, đặt tay lên ngực vẫn còn cảm giác ngột ngạt, khó khăn rời khỏi giấc mơ quá chân thực đó, cậu nhận ra mình không thể ngủ lại được. Cậu nằm trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà, cho đến khi đồng hồ báo thức trên máy tính reo lên, cậu mới bắt đầu ngày mới như mọi ngày, rửa mặt, chuẩn bị bữa sáng. Dù đêm qua ngủ sớm, nhưng những giấc mơ đã làm cậu cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Ngồi trên xe đi siêu thị, cậu liên tục ngáp, khiến Triệu Văn Tân thường xuyên nhìn cậu qua gương chiếu hậu. Tiểu Lộ tối qua ngủ không ngon à? Thấy Triệu Văn Tân lo lắng, Lộ Trình Trình cười giải thích. Sáng nay dậy sớm hơn một chút, không sao. Khoảng cách từ biệt thự đến siêu thị rất gần, không kịp ngủ, Triệu Văn Tân nghĩ một lúc rồi bật đài phát thanh trên xe. Đài đang phát bản tin thời tiết. Tối mai sẽ có bão đổ bộ vào vùng biển lân cận, dự báo sẽ có mưa lớn liên tục trong vài ngày tới. Lộ Trình Trình đang ngáp nửa chừng, nghe đến đây liền sững sờ, một lát sau mới lẩm bẩm. Lại sắp mưa lớn rồi. Đúng vậy, miền Nam mỗi khi vào mùa hè là nhiều bão, lần này không biết sẽ mưa mấy ngày. Triệu Văn Tân nói, Lộ Trình Trình không tiếp lời, chỉ nhíu mày nghĩ, nếu mưa liên tục, liệu vết thương cũ của Doãn Mạch có lại tái phát không? Mua xong thức ăn quay về xe, Lộ Trình Trình mượn điện thoại của Triệu Văn Tân để gọi cho dì Hứa. Mục đích ban đầu là hỏi về cách xử lý vết thương cũ của Doãn Mạch trong những ngày mưa, có biện pháp nào hiệu quả không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ dì Hứa lại rất ngạc nhiên khi nghe vết thương của Doãn Mạch đau khi trời mưa. Lộ Trình Trình mới biết rằng Doãn Mạch chưa bao giờ tỏ ra khó chịu trước mặt dì Hứa. Hơn nữa, dì Hứa không sống trong biệt thự vào ban đêm nên càng không thể phát hiện ra điều này. Nghĩ đến những đêm mưa trong quá khứ, khi Doãn Mạch chịu đựng đau đớn mà không ai hay biết, Lộ Trình Trình cảm thấy tim mình như bị ai bóp chặt, đau đớn khôn nguôi. Trong điện thoại, dì Hứa cũng rất tự trách, cảm thấy mình không chăm sóc tốt cho Doãn Mạch, Lộ Trình Trình đành phải bình tĩnh lại để an ủi cô. Ông chủ chắc chắn coi dì như người thân, nên không muốn dì lo lắng. Dì Hứa nghe từ Triệu Văn Tân về hoàn cảnh của Lộ Trình Trình, luôn coi cậu như một sinh viên làm thêm, nghe vậy liền nói. Tiểu Lộ thật là đứa trẻ biết quan tâm, trước khi nhập học, cháu ở lại nhà ông chủ sao? Đợi dì về rồi làm bữa ngon cho cháu. Lộ Trình Trình không nói Doãn Mạch chỉ đồng ý cho cậu ở một tháng, rằng khi dì Hứa trở về cậu sẽ phải rời đi. Cậu dừng lại vài giây, hỏi một cách không yên tâm. Dì Hứa, khi nào dì về à? Nếu nhanh thì 10 ngày nữa, chậm nhất cũng chỉ 2 tuần. Dì Hứa nói từ đầu dây bên kia. Ông chủ rất kiên cường, bình thường sợ nhất là làm phiền người khác, có gì không thoải mái cũng không nói ra. Ôi, Thời gian này nếu không có cháu ở trong biệt thự, dì thực sự không yên tâm. Lộ Trình Trình lơ đễnh nghe, thỉnh thoảng trả lời vài câu, tâm trí đã rối bời. Thời gian dì hứa trở về sớm hơn cậu dự đoán, với tình hình hiện tại giữa hai người, liệu Doãn Mạch có để cậu ở lại không? Vết thương cũ của Doãn Mạch vẫn chưa có cách giải quyết, giờ lại có thêm mối lo mới. Khi tắt điện thoại, tâm trạng Lộ Trình Trình đã chạm đáy. Xe vào khu nhà, không lâu sau đã dừng trước biệt thự, nhưng phía sau không có động tĩnh gì, Triệu Văn Tân hơi lạ lùng quay lại. Tiểu Lộ, Lộ Trình Trình nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này mới phát hiện đã đến nơi, liền nói ngay. Xin lỗi anh Triệu, vừa rồi em đang suy nghĩ không để ý, Triệu Văn Tân lắc đầu, rồi khuyên. Nếu mệt thì nói với ông chủ một tiếng, về nghỉ ngơi một chút, đừng để mệt mỏi quá. Không sao đâu, em đi trước nhé. Lộ Trình Trình cười miễn cưỡng, tay đặt lên tay nắm cửa, nhưng lại ngừng lại. Anh Triệu, mai anh có thể đến sớm hơn một chút không ạ? Triệu Văn Tân vui vẻ đáp. Được thôi, khoảng mấy giờ? Khoảng 6 rưỡi sáng, em muốn nhờ anh trở đến phía đông thành phố. Được mà, Triệu Văn Tân nói xong, lại tò mò hỏi. Có việc gì quan trọng à? Khu cảnh thành một nằm ở phía tây thành phố, đến phía đông phải đi qua gần hết khu đô thị, dù xuất phát lúc 6 giờ cũng phải đến 8 giờ mới tới nơi, đó là trong trường hợp không tắc đường. Em quen một bác sĩ đông y rất giỏi, ông ấy đang làm việc ở bệnh viện phía đông, em muốn hỏi về tình trạng đau nhức khi trời mưa của ông chủ, xem đông y có cách nào giảm đau không? Triệu Văn Tân có lẽ không ngờ nhận được câu trả lời như vậy, ngẩn người một lúc mới cảm thán. Tiểu Lộ, cậu thật sự rất quan tâm ông chủ. Lộ Trình Trình bị khen có chút xấu hổ. Cậu đối với Doãn Mạch không chỉ là quan tâm. Doãn Mạch đã cắm rễ trong trái tim cậu từ lâu rồi. Ngày hôm sau, để ngăn mình ngủ quên, Lộ Trình Trình đặt 3 cái đồng hồ báo thức. Cuối cùng cũng dậy được trước 6 rưỡi. Khi cậu rửa mặt xong và ra ngoài, Triệu Văn Tân đã chờ sẵn ở cửa. Thấy cậu đi ra một mình, Triệu Văn Tân ngạc nhiên hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ chưa chuẩn bị xong à? Ông chủ không đi. Lộ Trình Trình giải thích, nếu đông y cũng không có cách nào, chẳng phải làm ông chủ đi một chuyến vô ích sao? Nên em đi tìm hiểu trước. Thực ra cậu không hề nói với Doãn Mạch về việc này, cậu đoán rằng Doãn Mạch sẽ không muốn đi khám vì việc này, nếu không đã không kéo dài như vậy. Cậu cũng sợ Doãn Mạch trách cậu lo chuyện bao đồng, nếu nói ra có khi đối phương lại không cho cậu ra ngoài. Thà rằng cậu đi khám trước, nếu có thể lấy thuốc về thì sau đó mới tìm cách thuyết phục Doãn Mạch. Cũng đúng, ông chủ thường không thích ra ngoài. Triệu Văn Tân nói, khi lên xe cậu lại hỏi, nghe nói giờ khó gặp được bác sĩ giỏi, cậu quen bác sĩ đó à? Lộ Trình Trình gật đầu, bác sĩ đông y cậu định tìm thực ra là người đã chứng kiến cậu lớn lên. Cậu thừa hưởng cơ địa dị ứng của mẹ, từ nhỏ thường xuyên bị nổi mẩn đỏ, sau khi kiểm tra phát hiện từ phấn hoa, tơ liễu, cho đến rượu bia, hải sản, thậm chí gió lạnh mùa đông cũng khiến cậu dị ứng. Đã uống nhiều loại thuốc nhưng không thể chữa khỏi hoàn toàn, chỉ có thể đến bệnh viện tiêm mỗi khi bị nổi mẩn. Sau này có người giới thiệu cho ba mẹ anh vị bác sĩ đông y đó, thông qua điều trị tăng sức đề kháng, cậu mới không bị dị ứng thường xuyên như trước. Từ năm 6 tuổi đến khi trưởng thành, cậu duy trì lịch mở thuốc nửa tháng một lần, đến nay vẫn hàng năm tái khám, nên rất thân quen với vị bác sĩ đông y này. Lộ Trình Trình kể lại mọi chuyện với Triệu Văn Tân, Triệu Văn Tân ngạc nhiên. Nhìn cậu bây giờ khỏe mạnh lắm, dị ứng thực ra không phải là bệnh lớn, chỉ là cơ địa này hơi phiền phức, nhưng bây giờ em đã tốt hơn nhiều rồi, không còn dị ứng thường xuyên. Sức khỏe quan trọng hơn mọi thứ, Triệu Văn Tân nói xong, nghĩ đến chân của Doãn Mạch, lại tiếc nuối lắc đầu nhẹ. Nếu chân của ông chủ không sao, giờ chắc cũng đã lập gia đình rồi. Câu này Lộ Trình Trình không biết phải đáp thế nào, chỉ cười gượng, không ngờ chưa lâu sau, Triệu Văn Tân nhớ ra gì đó, bỗng nhiên nói. Nhưng cậu không biết đâu, ông chủ tuy tốt bụng, nhưng từ chối người khác thì không hề nể nang chút nào, tác giả có lời muốn nói, là tôi. Dị ứng thật khủng khiếp, nhưng tôi không bị dị ứng với bất cứ thứ gì tôi ăn. Tôi bị dị ứng khi tiếp xúc với da, tôi bị dị ứng với các loại phấn hoa và bụi bẩn. Sau đó tôi bị nổi mề đay vào mùa đông, khi có gió thổi thì ngứa ngáy và khi gãi thì nổi mẩn đỏ. Hoặc 2 lần một tháng, thực sự bạn không thể làm gì với chứng dị ứng, điều duy nhất là cải thiện sức đề kháng của bạn. Tôi đã từng dùng thuốc đông y và thuốc thảo dược, tình trạng có cải thiện đôi chút. Sau đó tôi lớn lên, có thể tôi chú ý và sức đề kháng của tôi được cải thiện, nhưng bây giờ tôi bị dị ứng 2 hoặc 3 lần một năm. Cách chương.